Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 318, cứu. Darren, Perry, nhìn thấy Darren Sydney bị người áo đen huyết thú năng lực tập bên trong bay ngược. Nghe được Perry bị thương tiếng rên rỉ, Bernal lo lắng, nhưng hắn lúc này bị hai vị cuồng huyết chiến sĩ. Bốn vị hung huyết chiến sĩ vây công, tự thân đều đồng dạng nguy hiểm, chớ nói chi là cứu viện hai người. Bá, bá, bạch, thấy Perry lâm vào nguy cơ, Dulo đại sư vội vàng thao túng thực vật, sinh trưởng ra mấy chục cây màu xanh biếc dây leo, đồng loạt tập ra, đánh úp về phía vây công Perry ba người, nhưng ngay tại thực vật dây leo sắp tập kích đến ba người thời điểm. Lại là đột nhiên có quýt ngọn lửa màu đỏ xuất hiện, bay nhảy tại những thực vật này dây leo phía trên, liền thấy những thực vật này dây leo tất cả đều bốc cháy lên, cũng nhanh chóng hóa thành tro tàn. Lão già, cùng ta giao thủ, còn nghĩ phân tâm cứu người, cầm trong tay trường thương nam tử cười lạnh, quýt ngọn lửa màu đỏ hóa thành một mặt tường vách tường. Hướng về Dulo đại sư thanh thế to lớn đánh tới, ven đường thực vật tất cả đều hóa thành tro tàn, cả mặt đất đều trở thành một phiến đất hoang vu. Dulo đại sư thao túng thực vật ngăn cản ngọn lửa vách tường đồng thời, không thể không liên tục tránh về phía sau. Siêu, vũ khí rơi xuống, chính diện lại có một đao một kiếm đánh tới. Perry biến sắc, không kịp đi nhặt lên rơi xuống đao, vội vàng hướng về phía bên cạnh tránh né. Phốp, nhưng đối diện hai người, thực lực cùng nàng đồng dạng là thượng vị huyết chiến sĩ, hơn nữa còn là hai người đồng loạt ra tay. Nàng mặc dù tránh mất quét tới đao, nhưng lại bị kiếm quét trúng phần bụng, vải vóc xé rách, nàng phần bụng vị trí lập tức xuất hiện một đầu miệng máu. Đỏ tươi huyết tương quần áo của nàng nhuộm đỏ. Nàng đầu tóc rối bời, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Phốp, phốp, phốp, bên kia, trọn vẹn 7 người hướng về Darren Sydney đánh tới. Darren Sydney vừa từ dưới đất bò dậy, lập tức lại bị 7 người vây quanh. Vũ khí không ngừng rơi ở trên người hắn, dù là có thể thông qua kim loại hóa tăng cường thân thể phòng ngự, trên người cũng không khỏi tăng thêm đạo đạo vết thương. Vô luận là Perry vẫn là Darren Sydney, đều lâm vào lúc nào cũng có thể bị giết nguy hiểm tình trạng. Salon cùng Dulo đại sư trong lòng lo lắng, nhưng tự thân đồng dạng nguy cơ, căn bản phân không ra tinh lực đi cứu hai người. Bỗng nhiên, tại Perry cùng Darren Sydney chung quanh cây cối, đột nhiên phảng phất sống lại, sinh trưởng ra một cái lại một cây to lớn dây leo. Mỗi một cây đều đủ có người thành niên to bằng bắp đùi. Mũi nhọn đen nhánh, như trường mâu đồng dạng sắc bén. Hiu, hiu, hiu, những này thô to dây leo, mang theo vạch phá không khí tiếng rít, đồng thời đánh úp về phía vây công Perry cùng Darren Sydney một đám người áo đen. Đột nhiên tới tập kích, làm những người áo đen này tất cả đều không khỏi biến sắc. Nhào nhào nhanh chóng thối lui cùng tránh né. Nhưng những thực vật này dây leo, tốc độ thực sự quá nhanh, tựa như đánh úp về phía con mồi rắn, trong chớp mắt cũng đã tới gần bọn họ. Phốp, phốp, phốp, phốp, không ngừng có nam tử mặc áo đen bị dây leo mũi nhọn xuyên qua. To lớn thực vật dây leo đủ có người thành niên to bằng bắp đùi. Mỗi một cây động mặc lên người đều là một cái cự đại lỗ thủng, bị xuyên thủng người áo đen. Vận khí tốt chỉ tới kịp giãy giụa một lát, cũng đã triệt để mất mạng. Vận khí không tốt thì là bị uyên tại dây leo phía trên, thống khổ không ngừng giãy giụa, cho đến hoàn toàn tắt thở. Ba vị vây công Darren Sydney hung huyết chiến sĩ biến sắc, cuống quýt hướng về sau nhanh chóng thối lui. Nhưng dây leo tốc độ thực sự quá nhanh, giống rắn hình huyết thú đồng dạng mau lẹ, tốc độ nhanh hơn bọn họ, cách bọn họ càng ngày càng gần. Một người trong đó cầm trong tay chiến đao, chiến trên đao, huyết lực quán chú, lập tức bốc cháy lên quýt ngọn lửa màu vàng, một đao hướng về phía đâm tới thực vật dây leo gọt đi. Keng, tựa như là chạm tại kim loại thượng, một cổ phái nhiên không thể đỡ cự lực theo trong tay hắn truyền đến, làm hắn không khỏi hai tay chết lặng. Chiến đao thượng ngọn lửa thiêu đốt hướng về phía thực vật dây leo. Thực vật dây leo bắt đầu cháy rừng rực, nhưng cũng không có lập tức hóa thành tro tàn, mà là vẫn như cũ hướng về phía trước đâm tới. Phốp, đến không kịp né tránh, thực vật dây leo đâm thẳng mà xuống, thấu tâm mà qua, theo hắn phía sau lưng xuyên ra. Hai vị khác hung huyết chiến sĩ nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, lập tức huyết lực khuấy động, tất cả đều thi triển huyết lực. Một người trong đó trước người xuất hiện một mặt màu đất vách tường, một người khác thì là trước người một đoàn hàn khí toát ra, hướng về thực vật dây leo đông kết mà đi. Phốp phốp, màu vàng đất vách tường chặn thực vật dây leo, nhưng lại có càng nhiều thực vật dây leo đâm tới. Tại đông đảo thực vật dây leo trước mặt, màu vàng đất vách tường tựa như một tầng giấy thật mỏng bị xuyên thủng. Đằng sau người áo đen tại đông đảo xuyên tường mà ra thực vật dây leo trước mặt, hoàn toàn không chỗ tránh né, bị một cái thực vật dây leo đâm vào phần bụng, giống mặc xoa thiêu đồng dạng mặc vào. Ken két, hàn khí va chạm tại mấy cây thực vật dây leo phía trên. Thực vật dây leo mặt ngoài lập tức kết lên một tầng thật dày băng, bị triệt để đông kết. Thi triển hàn khí, người áo đen hơi thở dài một hơi, nhưng sau một khắc hắn lại là sắc mặt đột biến. Đông kết tại trường mâu thượng hàn băng đột nhiên ra bị nẻ, thực vật dây leo mũi nhọn lần nữa xuyên thủng mà xuống. Phốp, thực vật dây leo mũi nhọn theo cổ họng của hắn xuyên thủng mà qua. Hắn hai mắt trợn trừng lên, trước khi chết một khắc này, gì vì cực độ thần sắc kinh hãi. Người nào vây công Perry cùng Darren người áo đen, tại cực trong thời gian ngắn toàn bộ bị giết, còn lại người áo đen lại đều không từ hơi biến sắc, cùng nhau hướng về cái hướng kia trông lại, nhưng bọn hắn lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Ở nơi đó, ngoại trừ mấy chục cây dương nanh múa vuốt, đem bọn hắn đồng bạn giống xoa thiêu đồng dạng xuyên tới quỷ dị dây leo bên ngoài, liền không còn có cái khác, mặc bọn hắn đồng bạn thi thể dây leo, tựa như bạch tuộc giãy giụa, tản ra quỷ dị không khí. Giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Vây công Salorian, hai vị cuồng huyết chiến sĩ ở trong một vị vứt xuống Salorian, hướng về Perry cùng Darren Sydney phóng đi. Mục đích của đối phương nếu là cứu người, như vậy liền tuyệt không có khả năng nhìn hai người này bị giết, tất nhiên sẽ bị hắn bước đi ra. Bạch, tay hắn cầm một thanh thân kiếm so hẹp sáng như tuyết tế kiếm, một kiếm hướng về phía Perry mà đi, chuẩn bị đem Perry bổ đôi thành hai nửa. Hiu, hiu, hiu. Ngay tại việc này, Perry chung quanh thực vật cùng nhau nhanh chóng sinh trưởng lên, từng chiếc biến cực kỳ thô to, hướng về cầm kiếm người áo đen đánh tới. Hừ, cầm kiếm người áo đen hừ lạnh, hướng về đánh tới thực vật dây leo bổ tới. Phanh, nhưng hắn bổ ra kiếm cũng không có đưa đến trong dự liệu hiệu quả, bổ vào thực vật dây leo phía trên, liền tựa như là chém vào tải kim loại trên, vẻn vẹn chém đứt mấy cây, liền kế tục không còn chút sức lực nào, rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa. Phốp, dưới chân hắn mặt đất bị mấy cây dây leo xuyên thủng, thật sâu lọt vào bùn trong đất, thậm chí có một tảng đá lớn cũng đồng dạng bị xuyên thủng. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, hắn lui ra phía sau mấy bước, tránh né ra, lúc này trên người đã nhiều số cái lỗ thủng, mà lúc này có dây leo đã lần nữa hướng về phía hắn đánh tới. Hắn trên mặt hiện lên vẻ tức giận, trường kiếm màu tím phía trên đột nhiên thanh quang vờn quanh, đồng thời phát ra suy suy bén nhọn tiếng vang. Phốp, thanh quang vờn quanh trường kiếm, biến sắc bén dị thường, chém xuống một kiếm, trọn vẹn mười mấy cây dây leo bị chém đứt. Hắn liên tục quét ra, mấy chục cây hướng về phía hắn đánh tới dây leo lập tức bị hắn toàn bộ chặt đứt. Thân hình hắn chớp động, lao thẳng tới dây leo sau Perry mà đi. Kiếm trong tay thanh quang vờn quanh, một kiếm tàn nhẫn hướng về phía Perry chém xuống. Lấy trong tay hắn chuôi này trường kiếm màu xanh vừa rồi biểu hiện ra sắc bén. Nếu là chém xuống một kiếm, Perry tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi. Đúng lúc này, càng nhiều màu xanh dây leo theo Perry bốn phía xuất hiện, hướng về tới gần nam tử cầm kiếm đánh tới. Trọn vẹn hàng trăm cây, mỗi một cây đều đủ có người thành niên to bằng bắp đùi. Liền tựa như là bầy rắn ra tổ, nhìn thấy người sờn tóc gáy, cầm kiếm nam tử áo đen bị ép dừng lại, liên tiếp bổ về phía những này dây leo. Không ngừng có dây leo bị đánh nhất định, nhưng cũng không ngừng có dây leo một lần nữa sinh trưởng mà ra. Tập kích hướng hắn, phốp, một cái dây leo đột phá cầm kiếm nam tử áo đen trường kiếm phong tỏa. Đụng vào cầm kiếm nam tử áo đen trên người, cầm kiếm nam tử áo đen nhanh chóng thối lui đến hơn 10 mét bên ngoài, chỉ thấy hắn nơi ngực có đỏ thắm vết máu chảy ra. Nghiễm nhưng đã bị thương, người đến tột cùng là ai? Nhìn thoáng qua ngực không cạn vết thương, cầm kiếm nam tử áo đen sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Đối phương huyết thú năng lực mặc dù đồng dạng là thực vật năng lực, nhưng rõ ràng so khác một cái lão đầu cường đại quá nhiều, làm hắn không khỏi ẩn ẩn kiêng kỵ. Vẫn không có đáp lại. Không, đáp lại hắn là đại lượng đánh tới thực vật dây leo, so với vừa rồi càng nhiều, trọn vẹn đạt đến mấy trăm cây, như ra tổ bầy rắn, màu xanh biếc một mảnh, hướng về phía hắn đánh tới. Lốp bốp, hắn sắc mặt triệt để hóa thành ngưng trọng. Sau đó tại trước người hắn, đột nhiên lôi quang bắn ra, hóa thành một đạo cự đại uốn lượn lôi điện, hướng về phía trước tập kích mà ra. Ầm ầm, tại lôi điện phía dưới, khoảng chừng mấy chục cây dây leo cháy đen nổ tung, nhưng so với mấy trăm cây số lượng, rõ ràng ảnh hưởng không lớn. Oanh, oanh, oanh, cầm kiếm nam tử áo đen biến sắc. Lôi điện liên tiếp bổ ra, trong tay thanh quang vờn quanh ma lực kiếm cũng không ngừng vung chạm. Nhưng dây leo số lượng thực sự quá nhiều, hắn triệt để bị dây leo vây quanh. Từng đảo dây leo mũi nhọn vô cùng sắc bén, gai ở trên người hắn. Trên người hắn bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện vết thương. Lốp bốp, biết tiếp tục như vậy xuống, chắc chắn lâm vào tử địa. Cầm kiếm nam tử áo đen gào thét, lấy hắn làm trung tâm, số đạo lôi điện bắn ra mà ra, hướng bốn phía kích xạ, đại lượng dây leo bị tạc bay, bốn phía tất cả đều là cháy đen một mảnh. Hắn hơi thở dài một hơi, lúc này chuẩn bị rút lui, cùng đồng bạn tụ hợp, âm thầm người này cũng không phải là một mình hắn có thể chống lại. Bỗng nhiên, một cái thô to dây leo đột nhiên xuất hiện, so với cái khác dây leo, căn này dây leo càng lộ vẻ thô to, có chừng trưởng thành vòng eo thô, mũi nhọn vị trí một mảnh đen nhánh, lại có một loại kim loại cảm nhận. Phốp, to lớn dây leo tựa như cự nhân sở sử xuất vũ khí, đụng vào lồng ngực của hắn, mang theo hắn bay ra, đâm trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái thật sâu lõm, cầm kiếm nam tử áo đen, kiếm trong tay chóc ra, một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt mang theo không cam lòng, vô lực mềm ngã xuống. Đáng chết, sao lại thế? Nơi xa cùng Salorian, Đu Lô đại sư giao thủ cuồng huyết chiến sĩ, đều là không khỏi biến sắc, cuồng huyết chiến sĩ đồng bạn thế mà bị giết. Hai người còn chưa kịp giật mình, hiu, hiu, hiu, đại lượng dây leo hướng về vây công Salorian bốn vị hung huyết chiến sĩ đánh tới. bốn vị hung huyết chiến sĩ kinh hoàng tránh né, nhưng vẫn cũ chưa thể toàn bộ tránh rơi. Trong đó hai vị bị dây leo đâm xuyên, lần nữa tựa như xoa thiêu bị xuyên, rút lui, hai cái cuồng huyết chiến sĩ luống cuống, lúc này hạ lệnh rút lui. Đáng tiếc đối mặt với thực lực vốn là có chút cường đại Salonian cùng âm thầm ra tay người. Cộng thêm Đu Lô Đại Sư, cuối cùng tất cả người áo đen đều không thể với đào thoát. Toàn bộ bị chém giết tại chỗ. Đa tả vị bằng hữu này xuất thủ cứu giúp, đem tất cả địch nhân chém giết. Salonian hơi thở dài một hơi, hướng về rừng cây cảm tạ nói. Dày đặc dây leo tách ra, một thân ảnh đi ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Salonian khuôn mặt lập tức biến giật mình, cơ hồ là lên tiếng kinh hô nói. Gây, tại sao là ngươi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.